cả đời này không rời xa anh. Chương 625, chẳng qua cậu ta chỉ tùy tiện nói thế mà thôi. Gocchuyenaudio.com, Ngôn An là con gái nhà họ Ngôn, nếu nhà họ không đồng ý, anh cũng không thể cướp cô ra khỏi cửa, vì nhà họ Ngôn tuy không bề thế tiền tài như nước nhưng lại là nhân vật có máu mặt trong giới chính trị, một lời lão thủ trưởng Ngôn nói ra đáng giá ngàn vàng, không thì vì sao ban đầu họ lại có thể khinh thường anh như vậy, còn có thể dễ dàng chia cắt anh và Ngôn An. Bà Ngôn vẫn nhìn Cố Khải nhưng không nói gì. Cố Khải nói: cháu sẽ về chuẩn bị thủ tục để mời người lớn nhà cháu sang đây bàn chuyện cưới hỏi. Nói xong anh đứng lên, Ngôn Chiết đưa anh ra ngoài, lúc Ngôn Chiết trở lại, nhìn thấy mẹ mình vẫn ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ, Ngôn Chiết đi tới, bà Ngôn trừng mắt về phía anh ta, ngữ khí không vui, ai cho. Con dẫn cậu ta đi gặp An An, cậu ta tự tới, Ngôn Chiết nói tiếp, cậu ta nói chỉ muốn nhìn thấy con bé, mẹ cũng biết tình hình của An An mà, cho nên con mới dẫn cậu ta lên gặp em gái. Sao cậu ta biết An An vẫn ở nhà được chứ? Không phải đã nói với người ngoài là em gái con định cư ở nước ngoài sao? Đây là tin tức công bố ra ngoài, người bình thường sẽ không biết, lúc trước là bọn họ bắt hai người chia tay, bây giờ An An bị bệnh, lại để cho Cố Khải thấy được, còn đâu là mặt mũi cho nên họ cắt đứt mọi liên hệ với Cố Khải. Ngôn Chiết nghĩ tới Diệp Phồn Tinh, nhưng không khai cô ra, là con không cẩn thận nói lỡ miệng. Nếu mà để mẹ biết thì Diệp Phồn Tinh xong đời. Bà Ngôn trừng mắt một cái, không lên tiếng, Ngôn Chiết nói, Cố Khải nói muốn kết hôn với An An, mẹ thấy thế nào? Cậu ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Bà Ngôn không, để ở trong lòng, cậu ta chưa hiểu được chăm sóc An An vất vả như thế nào nên mới dám nói vậy thôi. Bà ta căn bản không tin trên đời này lại có người tình nguyện thật tâm muốn kết hôn với một người điên, càng không nói người giống như Cố Khải, anh muốn kiểu phụ nữ gì mà không được. Sao anh phải cưới một người điên như Ngôn An chứ? Chỉ bởi bọn họ từng yêu nhau sao? Thật là buồn cười. Thứ bảy, Diệp Phồn Tinh về nhà họ Phó với bà Phó, hai người vui vẻ xem TV, cô cầm lấy điều khiển đổi kênh, cô dừng lại ở kênh VTV3 khi thấy có Cố Khải xuất hiện, bà Phó kinh ngạc nói, ồ, đây không phải là Cố Khải sao? Diệp Phồn Tinh buông điều khiển xuống, cùng bà Phó xem tiếp, người dẫn chương trình là Tố Tâm. Một biên tập viên, dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Việt Nam đột nhiên hỏi về đời tư của Cố Khải tôi. Nghe nói, Cố Tổng bây giờ vẫn còn độc thân, theo lý mà nói, điều kiện của anh tốt như vậy muốn tìm bạn gái chắc không khó chứ, anh có thể cho khán giả biết vì sao anh vẫn chưa tìm được nửa kia của mình không? Lúc trước khi bị hỏi đến chuyện này, Cố Khải sẽ chỉ trả lời quá loa là vì công việc quá bận rộn, không để ý tới, vậy mà hôm nay, anh lại cho mọi người một câu trả lời vô cùng bất ngờ, tôi sắp kết hôn rồi. Kết hôn, Diệp Phồn Tinh trợn to hai mắt. Thật ra Tố Tâm chính là bạn thân từ thời cấp 3 của Ngôn An, khi đó nhà họ Ngôn vẫn còn ở thành phố A. Từ khi Ngôn An xảy ra chuyện, Tố Tâm mất liên lạc với Ngôn An do nhà họ Ngôn muốn phong tỏa tin tức. Nghe Cố Khải nói sắp kết hôn, cô cảm thấy đau lòng cho bạn thân của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản hỏi. Anh có thể cho mọi người biết đám cưới của anh sẽ diễn ra khi nào không? Cố Khải cười nói, có gì tôi sẽ thông báo sau, nhưng chắc sắp rồi. Vậy vợ sắp cưới của anh là người như thế nào? Tin tức Cố Khải kết hôn chính là tin tức bùng nổ nhất. Hơn nữa Tố Tâm cũng rất tò mò về người phụ nữ mà Cố Khải muốn lấy làm vợ. Cố Khải suy nghĩ một lúc nói, là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi xác định sẽ ở bên chăm sóc yêu thương hết cả đời này. Tố Tâm, WTF mối tình đầu của Cố Khải không phải là Ngôn An sao? Thì ra cô đã đau lòng thừa rồi, người ta còn sắp lấy nhau rồi kia kìa, trong khi đó anh Hứa Khai của cô còn chẳng thèm để ý đến tình cảm của cô, chỉ coi cô là em gái. Tố Tâm là nữ chính của cả đời, chỉ yêu em, thời điểm này Tố Tâm vẫn chưa bại lộ thân phận không phải con gái ruột nhà họ Tố, lúc này Tố Tâm vẫn yêu thầm nam phụ Hứa Khai và Hứa Khai cũng chưa mất tích. Tố Tâm cũng chưa gặp nam chính Phó Kiến Văn, thời điểm và bối cảnh diễn ra của cả đời chỉ yêu em phải ít nhất 3-4 năm sau mới xuất hiện. Diệp Phồn Tinh ngồi xem mà ngứa cả người, căn bản không nghĩ tới, hành động của Cố Khải lại nhanh như vậy, đã quyết định muốn kết hôn rồi. Có phần quá sấm rền gió cuốn rồi đi. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trên giường đọc sách, Diệp Phồn Tinh đẩy cửa đi vào, nhìn anh, nói em với mẹ vừa xem TV thấy Cố Khải nói anh ta sắp kết hôn rồi. Phó Cảnh Ngộ vẫn đọc sách, nghe ngữ khí của cô có chút kích động mới ngẩng lên nhìn cô, bình thản hỏi một câu thật sao? Diệp Phồn Tinh hất dép, bò lên giường, kéo chăn đắp. Hình như anh ta sẽ lấy Ngôn An, hành động cũng nhanh thật đấy. Diệp Phồn Tinh khi đó nói với Cố Khải tình hình của Ngôn An, căn bản chưa từng nghĩ anh ta sẽ đưa ra quyết định như vậy. Phó Cảnh Ngộ nói, anh ta là người không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm, hơn nữa, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Phó Cảnh Ngộ rất tán thưởng tính cách của Cố Khải, rất muốn chiêu mộ Cố Khải về tay mình làm trợ thủ đắc lực. Chào buổi sáng mọi người, chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và đừng quên like, bỏ phiếu cho sữa nhé, đừng đọc chùa trên công sức vất vả của người khác. Cách chương.